Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, quá quan trảm tướng. Cái này sao có thể? Tên nhân loại này thân thể lực lượng dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy? Chiêm Thất thật là mộng bức. Kim Cương một quyền này vừa nhanh vừa mạnh. Tại Chiêm Thất xem ra, Kim Cương một quyền này đã đem tự thân toàn bộ thân thể lực lượng phát vung tới cực hạn. Nhất quyền đi xuống, liền xem như hắn cũng không thể không dùng ra ngũ thành lực lượng mới có thể ngăn ở. Có thể nhìn Bạch Vũ dáng vẻ, lại chỉ là ra một chân, liền đem Kim Cương cánh tay cứ thế mà đá gãy, mà bị cái kia cỗ lực phản chấn về sau. Bạch Vũ thân hình vậy mà động đều không động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vũ lực lượng muốn xa xa cao hơn Kim Cương. Hắn là làm sao làm được? Hắn không là một cái nhân loại sao? Tại Chiêm Thất trong nhận thức biết, nhân loại chiến đấu lực tuy nhiên cường đại, thế nhưng tuyệt đại đa số là tới từ chân nguyên phương diện. Nếu là thật sự nguyên hao hết, nhân loại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thân thể lực lượng thật sự là quá một chút nào yếu ớt. Nhưng Bạch Vũ lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi nhân loại, vậy mà có được mạnh mẽ như vậy thân thể lực lượng. Khó nhân loại tàn tật bên trong lại muốn ra một cái nhân vương. Chiêm Thất lung lay đầu, đem ý nghĩ này văng ra ngoài. Nhìn phía dưới Bạch Vũ ngẩng đầu, chính nhàn nhạt nhìn lấy chính mình. Chiêm Thất đáy lòng nhất thời sinh ra một trận xấu hổ. Tiểu tử, chờ xem, ta cũng không tin thân thể của ngươi lực lượng có thể mạnh đến lấy một địch năm trình độ. Chiêm Thất âm ngoan nghĩ đến, hắn đã đem 5 người toàn bộ an bài tốt, hiện tại không có cách nào sửa lại. Bất quá tại Chiêm Thất xem ra, Bạch Vũ hội theo buổi diễn gia tăng, thể lực tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chờ đến người thứ 5 lúc, khẳng định tiêu hao nghiêm trọng, khó thoát khỏi cái chết. Bạch Vũ miểu sát Kim Cương, trên khán đài tại yên lặng một chút về sau, nhất thời thì vỡ tổ. Những cái kia dốc hết tất cả, đem trên người mình tất cả tài phú đều Kim Cương thân phía trên nguyên một đám khóc ròng ròng. Mà còn có chút của cải lại hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt tựa như là thấy được hiếm thấy chân bảo một dạng. Trận thứ 2 tỷ thí còn chưa bắt đầu, tập trung kết quả đã ra tới. Ngoại trừ số ít người cho rằng Bạch Vũ trận đầu chỉ là vận khí tốt bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn đánh bạc Bạch Vũ chiến thắng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người còn tại xem chừng. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này trận thứ 2 Bạch Vũ muốn đối chiến chính là người nào. Một nén nhang thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Bạch Vũ trong lúc này một mực tại hoạt động thân thể, từ từ thích ứng không có chân nguyên tình huống dưới nhục thể. Rất nhanh, Bạch Vũ trận thứ 2 đối thủ xuất hiện ở trên lôi đài. So với Kim Cương đến, cái này người thứ 2 vừa tốt ngược lại, dáng người nhỏ gầy, hình thể yếu đuối, nếu không phải đỉnh đầu có thuộc về ma tộc hay cái rõ ràng góc cạnh, Bạch Vũ thậm chí coi là cái này là cái nhân loại. Tiểu tử, vậy mà có thể miểu sát Kim Cương. Thực lực không tệ, cái này nhỏ gầy ma tộc bờ môi. Nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy, loại kia cảm giác tựa như là đang nhìn một trận béo khỏe bữa trưa. Loại ánh mắt này để Bạch Vũ rất không thoải mái. Nhíu nhíu mày, nói ra, muốn đánh thì đánh, đừng chơi liều. Các ngươi ma tộc chẳng lẽ đều giống như ngươi là cái ái la lắm điều nương pháo. Nhỏ gầy ma tộc biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ một cái nhân loại nói chuyện càng như thế ác độc. Hảo tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi thịt trên người từng mảnh kéo xuống đến ăn hết. Nhỏ gầy ma tộc xoa xoa tay, ngay tại hắn chuẩn bị tiến công lúc, lại phát hiện Bạch Vũ thân hình đã biến mất. Bên trái, phía bên phải, nhỏ gầy ma tộc khiếp sợ phát hiện, giờ khắc này Bạch Vũ tốc độ đột nhiên so với một ván trước triển hiện gia tăng tốc mấy lần không? Ngừng, trên lôi đài xuyên tới xuyên lui cấp tốc tiếp cận hắn. Cùng ta so tốc độ, muốn mạng của ngươi, nhỏ gầy ma tộc khàn khàn cuống họng hét lên một tiếng. Tiếp theo thân thể giống như linh hầu giống như sông lên. Tốc độ tương đương mãnh liệt, đang bay lượn quá trình bên trong, Hắn lộ ra ngay bàn tay của mình. Sắc bén móng ngón tay còn như dao. Hướng Bạch Vũ cổ họng bước tới. Đối với cái này Bạch Vũ một mực duy trì hờ hững biểu lộ. Không có chút nào ba động. Ở chỗ nhỏ gầy ma tộc giao nhau một khắc này. Bạch Vũ thân hình đột nhiên hư huyễn một chút. Huyết khí phun trào. Thân thể hướng bên hông thoáng chết đi một chút. Hai người giao thoa mà qua. Mà liền tại giao thoa trong nháy mắt đó. Ai cũng không có chú ý tới Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất quyền khắc ở nhỏ gầy ma tộc nơi ngực. Song phương đồng thời đứng vững. Không nhúc nhích. Trên khán đài khán giả lại sôi trào. Đây rốt cuộc người nào thắng. Theo phù phù một tiếng. Nhỏ gầy ma tộc ngã xuống trên lôi đài. Trong miệng có bọt máu đang muốn dẫn ra ngoài trôi. Rất rõ ràng là không sống nổi. Ngược lại không phải là Bạch Vũ tận lực muốn giết cái này ma tộc. Mà chính là cái này phong thiểm kích là Bạch Vũ lần thứ nhất dùng. Đồng thời đúng đánh chúng vào nhỏ gầy ma tộc vị trí trái tim. Cái này mới tạo thành nhất kích mất mạng hiệu quả. Thế mà tại trong mắt người khác, lại không cho là như vậy. Trên khán đài người xem càng ngày càng nhiều. Một số nguyên bản ngay tại trên khán đài. Đồng thời đè ép Bạch Vũ thắng lợi những người kia bắt đầu hướng bên người thổi đặc biệt thổi. Phần lớn là Bạch Vũ làm sao lợi hại loại hình. Đối với cái này Bạch Vũ không hứng thú. Lại một lần nhìn thoáng qua Chiêm Thất. Vươn hai cái ngón tay. Thảo. Chiêm Thất khí toàn thân đều run lên. Hắn chưa bao giờ cảm giác như thế biệt khuất qua. Chiêm Thất không thể không thừa nhận. Chính mình đối tên nhân loại này thực lực quá mức đánh giá thấp. Cái kia nhỏ gầy ma tộc tại ma đấu trường bên trong vẫn tương đối nổi danh. Lấy tốc độ nhanh, lực lượng mạnh lấy sưng. Có thể trận này đánh xuống. Cái này nhỏ gầy ma tộc ngoại trừ ngay từ đầu cho thấy tốc độ của mình bên ngoài. Thậm chí ngay cả lực lượng cũng không kịp thi triển. Liền bị Bạch Vũ nhất quyền đánh vào trái tim phía trên mất đi mạng nhỏ. Mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Để người thứ ba phía trên. Chiêm Thất lạnh lùng nhìn về phía phụ trách trận này đối cục trọng tài. Trọng tài lấy lại tinh thần. Không nói gì thêm, chỉ là yên lặng bóp nát một cái ngọc bài. Trên lôi đài, người thứ ba rất nhanh liền xuất hiện. Đây là dự định làm xa luân chiến rồi. Bạch Vũ khinh thường cười cười. Phía trên một trận kết thúc còn có một nén nhang thời gian nghỉ ngơi. Có thể trận này vừa mới kết thúc, mới dị thường lại muốn bắt đầu. Bạch Vũ không phải người ngu, ngược lại hắn rất thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt ý đồ của đối phương. Cái này cái thứ ba ra sân nhìn qua bình thường nhiều. Chỉ là trong tay lại nắm bắt một cây chùy thủ, Bạch Vũ chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhân loại, xuất ra vũ khí tới đi. Không phải vậy ta vừa ra tay, ngươi thì không có cơ hội. Cái kia ma tộc ra sân về sau, cao ngạo hất cằm lên. Có bệnh, Bạch Vũ sắp điên rồi. Mẹ nó có thể hay không đừng mỗi cái ma tộc đánh trước đó đều muốn trước nói nhảm một trận. Trực tiếp không tốt sao? Lúc này, Bạch Vũ thân hình hóa thành một vệt tia chớp, thẳng đến cái kia ma tộc mà đi. Cái kia ma tộc cường giả nhìn đến Bạch Vũ không nói một lời lao đến. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vung lên dao găm trong tay. Đồng dạng mau lẹ vô cùng tiếp cận Bạch Vũ. Tại khoảng cách chỉ có khoảng 3 thước lúc, Bạch Vũ trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh gai xương. Cùng dao găm đinh đương đương làm đan vào một chỗ. Chỉ là đối mặt Bạch Vũ công kích đến. Cái kia ma tộc cường giả rất nhanh liền rơi hạ phong. Bạch Vũ cũng không đợi cái này ma tộc cường giả nhận thua. Duỗi tay nắm chặt gai xương hung hăng vẩy một cái. Cái này ma tộc cường giả thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ. Rất nhanh. Trên cổ xuất hiện một vệt tươi đẹp đỏ hồng. Ngã xuống đất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.